Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, rời đi cùng lưu lại. Vương Húc dẫn theo Anna cùng Vivian trở về lúc, Diana ba người chính ngồi ở trên cây, một mặt chờ đợi tìm kiếm hắn, nhìn thấy Vương Húc trở về, ba người liên tục phất tay, thuận thân cây hướng xuống bò. Là các nàng giết Scott cùng Julie, nhìn xem tựa như gà con đồng dạng, bị Vương Húc chộp vào trong tay Anna. Hoát Đức trên mặt còn mang theo chấn kinh, Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, vung tay tướng hai cái người chết sống lại vứt trên mặt đất. Mở miệng nói, các nàng là người chết sống lại, coi như bị toái thì cũng có thể tướng mình hợp lại. Tiêu diệt các nàng tốt nhất biện pháp là hỏa táng. Vương Húc nói nơi này dùng ngón tay chỉ. Lại nói, cho các ngươi cái nhiệm vụ. Đưa các nàng thiêu hủy. Ta, chúng ta, Hoát Đức ba người nhìn nhau. Nhìn qua có chút sợ hãi. Vương Húc đứng tại chỗ không có nói chuyện. Nếu như Hoát Đức ba người không cách nào vượt qua sợ hãi. Bọn hắn tỷ lệ sinh tồn tướng giảm mạnh. Dù sao, bớt nạp một nhà chỉ là giá thấp nhất linh dị B. Diana ba người nếu là ngay cả cái này cũng không dám đối mặt. Như vậy gặp được mạnh hơn tồn tại, chỉ sợ ngoại trừ thét lên cái gì cũng không làm được. Phim kinh dị bên trong, trước hết nhất chết liền là sẽ chỉ kêu hoa. Vương Húc biết rõ Diana ba người thân là tế phẩm. Iapertus không có khả năng để bọn hắn tùy tiện qua cửa ải. Bớt nạp một nhà chỉ là bắt đầu. Nói là kết thúc còn hơi quá sớm. Ta đến. Martin xung phong nhận việc đứng ra. Cho đồng bạn động viên nói. Chúng ta muốn vì Scott báo thù. Không thể để cho bọn hắn chết vô ích. Có báo thù rửa hận thuyết pháp. Diana cùng Hoác Đức dễ chịu mấy phần. Luống cuống tay chân bắt đầu thu thập củi khô. Mùa thu trong rừng rậm. Củi khô cùng khô lá cây rất phổ biến. Trên mặt đất vừa nắm một bó to. Rất nhanh ba người liền dọn dẹp một phiến khu vực. Tướng thu tập được nhánh cây cùng đống lá cây ở cùng nhau. Lại sẽ bị đánh gãy xương cốt người chết sống lại đẩy ngã tại lá cây bên trên. Scott, ngươi nghỉ ngơi đi. Martin móc ra cái bật lửa. Cúi đầu vì Scott cầu nguyện một câu. Đốt lên dưới chân lá cây. Hô hô hô, đại hỏa cháy hừng hực, chiếu sáng đêm tối hạ rừng rậm, Vương Húc đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không có nói cho Diana ba người, muốn tướng người đốt thành cho bụi, dạng này thế lửa là xa xa không đủ. Hắn cần không phải Diana ba người đốt thi thể, mà là muốn ba người bọn hắn lấy dũng khí, rèn luyện đảm lượng của bọn hắn, hỏa yếm cháy hừng hực. Tại ánh lửa làm nổi bật dưới, Diana ba người thiếu đi mấy phần kinh hoàng, nhiều chút thong dong chấn định. Vương Húc hài lòng gật đầu, may mắn hắn gặp phải không phải phế vật hình nhân vật chính. Không phải hắn liền là cái da cát lượng, cũng đỡ không dậy nổi a đấu tới. Trở về đi, tiếp xuống có 7 giờ kỳ an toàn, đằng sau nên như thế nào, liền muốn nhìn vận mệnh của các ngươi. Vương Húc đứng tại hỏa diễm trước, cho mình đốt điếu thuốc, phun ra nuốt vào nói, 7 giờ về sau, cách ta xa một chút, không phải các ngươi gặp phải nguy hiểm, cũng không phải là những này tiểu từ nhỏ náo loạn, Martin ba người cái hiểu cái không, không hiểu Vương Húc lại nói cái gì, một chút về sau, Hoát Đức nhỏ giọng mở miệng nói, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là rời đi. Cái này địa phương quá quái gì? Đúng vậy a, tới thời điểm tín hiệu vẫn là hào hào. Hiện tại một ô tín hiệu đều không có. Cái này địa phương thật tà môn. Chúng ta vẫn là đi đi. Diana cũng nói theo. Thật sự là một giây đều không muốn ở lại. Vương Húc khẽ lắc đầu. Hút mạnh một điếu thuốc. Lạnh nhạt nói. Các ngươi đi không được. Cũng không cần muốn đi. Như thế sẽ chỉ chết càng nhanh. Các ngươi căn bản không biết mình gặp phải là cái gì. Thản nhiên một điểm, tiếp nhận vận mệnh lựa chọn đi. Vứt bỏ khói, Vương Húc xoay người rời đi. Hắn cũng muốn đi chuẩn bị. Chúng ta làm sao bây giờ? Ta có chút chịu đủ. Chúng ta hẳn là tìm cảnh sát tới. Hoắc Đức vây quanh ở Diana bên người, biểu lộ vô cùng xoắn xuýt. Diana cũng giống như thế. Người chết sống lại xuất hiện, để cả kiện sự tình bịt kín quái dị nhân tố, nhưng là một cái tốt công dân. Tiếp nhận khoa học giáo dục học sinh cấp 3, Diana càng muốn tin tưởng cảnh sát. Do dự hồi lâu, Diana cắn môi, nhỏ giọng nói, chúng ta thử một chút đi, nếu có thể rời đi liền rời đi, không được chúng ta trở lại. Tại dạng này nghị luận bên trong, ba người về tới phòng nhỏ bên ngoài. Hoắc Đức đi phát động ô tô, Diana thì đến giữa bên trong, muốn cùng Vương Húc nói chuyện. Đương nàng đi vào phòng nhỏ lúc, Vương Húc ngay tại chôn thả cao năng bom, chế tác laser cạm bẫy, ứng đối đợt tiếp theo linh dị B. Phát giác được Diana đi tới, Vương Húc cũng không có ngẩng đầu. Diana không dám tới gần quá, đứng tại cổng vị trí bên trên nói ra, chúng ta dự định rời đi, ngươi muốn cùng đi với chúng ta sao? Vương Húc khẽ ngẩng đầu, cũng chưa hề nói cái gì, chỉ là im ắng lắc đầu. Nhìn thấy Vương Húc phản ứng, Diana nhẹ nhàng thở ra, nói thật, bọn hắn đối Vương Húc vẫn là có đề phòng. Bởi vì kịch bản 5 người tổ là từ nhỏ lớn lên bằng hữu, Vương Húc thì là đột nhiên xuất hiện ngoại nhân. Nếu không phải chuyện ngày hôm nay quá quỷ dị, Diana còn có thể cùng hắn kết giao bằng hữu. Nhưng hiện tại nàng chỉ muốn xa xa rời đi, rốt cuộc không trở lại. Ong ong ong, phòng nhỏ bên ngoài truyền đến ô tô phát động thanh âm, còn có Hoắc Đức tiếng hô, Diana, tốt không có, chúng ta nên rời đi. Được rồi, Diana trả lời một câu. Sau đó đối phương Húc nhỏ giọng nói, đó là cái hỏng bét ngày nghỉ. Scott cùng Julie sự tình để chúng ta rất thương tâm. Ta cứ như vậy đi, ta cũng không biết nên nói cái gì. Tóm lại rất hân hạnh được biết ngươi. Diana sau khi nói xong chạy chậm đến rời đi. Gian phòng bên trong chỉ để lại Vương Húc một người. Vương Húc khẽ lắc đầu, tiếp tục mình bận rộn. Đợt thứ 3 tập kích tới cường đại bá tước Dracula. Đợt thứ 4 công kích chỉ sợ cũng không dễ chịu. Chụp mở sàn nhà, tại mình muốn địa phương chôn xuống cao năng bom. Vương Húc lại tại cửa phòng cùng cửa sổ chỗ rẽ, dựng đứng lên laser tuyến phòng ngự. 7 giờ về sau, đại biểu kinh khủng phòng nhỏ sẽ thành đại bản doanh của hắn. Hắn sẽ tại cái này nghênh chiến, tranh thủ vượt qua đợt thứ 4 tập kích. Nếu như ngăn không được, hắn sẽ khởi động đặt ở tầng hầm người máy, cuối cùng đang liều một thanh. Nếu là còn không được, Vương Húc chỉ có thể nói bye bye. Iapertus ban thưởng cố nhiên bị hắn coi trọng, nhưng hắn cũng không phải là vì tài mà chết người. Về phần bại lộ xuyên thẳng qua cửa, có thể hay không dẫn tới đáng sợ hậu quả, Vương Húc hiện tại còn chú ý không lên. Dù sao, đi vào sân chơi một khắc này, quyền chủ động ngay tại Iapertus trong tay, làm chủ người không phải hắn, đồng dạng cũng không có cái gì nhưng oán trách. Đây là một cái bế tắc, thiện nước người chìm, từ có được xuyên thẳng qua cửa một khắc này, Vương Húc liền làm xong chết ở sau cửa thế giới chuẩn bị. Hắn là một cái cầu mộng người, hướng về giấc mộng của mình truy đuổi mà đi. Thân tử đạo tiêu cũng bất hối qua. 8 cái năng lượng bom, một cái ở phòng khách, một cái tại hành lang, một cái tại cửa ra vào, 5 cái bị chôn ở bên ngoài, 10 cái laser tuyến phòng ngự, phân biệt phòng ngự lại 4 cái gian phòng lối vào, hành lang, phòng khách, cửa sổ, lò sưởi trong tường, tầng hầm còn có 4 chiếc người máy chiến đấu, ngoài trời có 12 cái giam khống cơ khí người. Có thể ngăn cản hết thảy dễ nói, ngăn không được nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đây đã là ta không động dùng lá bài tẩy tình huống dưới. có thể dùng đến nhất đại lực lượng. Nếu như cho Vương Húc thời gian, để hắn trở về Men in Black thế giới, hắn còn có thể chuẩn bị càng đầy đủ. Chỉ là rất đáng tiếc, Iapetus ý chí, từ đầu đến cuối vờn quanh ở bên cạnh hắn, liền là vận dụng những này đồ vật, chung quanh ý thức đều nồng đậm mấy phần, để hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Năng lượng bom vẫn là ít, loại này công nghệ cao bom, đối phó có thực thể quái vật rất hữu hiệu. Chỉ tiếc ta chỉ dẫn theo 10 cái, đối phó Dracula liền dùng 2 cái, hiện tại chỉ còn lại 8 cái. Vương Húc thở dài tướng bom chôn xuống, lại quét mắt trên tay đồng hồ. Hiện tại là 9 giờ rưỡi tối, đợt tiếp theo công kích sẽ tại 5 điểm chi phối bắt đầu. Vương Húc bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói, Martin, ngươi làm sao không đi? Ta đi, nhưng là nửa đường lại xuống xe. Trực giác của ta nói cho ta, tại ngươi nơi này an toàn nhất. Martin cõng túi hành lý, cầm điếu thuốc thương, do dự hỏi, ta năng lưu lại sao? Ta sẽ không vướng chân vướng tay. Vương Húc trên dưới đánh giá Martin hai mắt, xác định là bản thân hắn về sau, mở miệng nói, vào đi, nhưng là chớ lộn xộn đồ vật. Tạ ơn, ta cam đoan cái gì cũng không động vào. Martin mở vui vẻ tâm đi tới đến, sau đó chú ý tới bệ cửa sổ cùng lò sưởi trong tường trước, đều gắn thêm mình không quen biết đồ vật. Hỏi, đây là cái gì? Một chút bảo hiểm biện pháp. Ta sớm cảnh cáo ngươi, không được tiếp cận những này đồ vật, không phải ta sẽ trở nên tức giận phi thường. Ngươi tuyệt đối không muốn nhìn thấy ta tức giận bộ dạng. Vương Húc ánh mắt lạnh lùng, nhìn thấy hắn ánh mắt lập tức, Martin liền biết không phải tại nói giỡn. Đương nhiên, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, chỉ cầu đừng để ta cùng Scott như thế. Martin sắc mặt có chút tái nhợt, xoa mặt mình, Scott chết quá thảm rồi. Oanh, Vương Húc không đợi trả lời, bên tai liền truyền đến một tiếng oanh minh, tựa ở trước cửa sổ ra bên ngoài xem xét, đập vào mắt phương xa ánh lửa ngút trời, nơi đó chính là Diana cùng Hoác Đức rời đi phương hướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.